Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ta cuộc đời đáng ghét nhất ba loại người. 2017 năm ngày 10 tháng 7 Thanh Vân Thành mùa hè ngây thơ rất nóng. Nóng rực nhật quang chiếu khắp đại địa, gieo rắc xuống cũng không phải sức sống tràn trề, mà là nóng rát độc ý. Người đi trên đường khác nào từng chuỗi tiếp thu nướng thịt tươi sâu. Trong lúc đi toát ra một loại sinh không thể yêu thảm đạm. Đương nhiên, đối với cái kia chút nội công tinh thâm, đã tiến nhập nóng lạnh bất xâm cảnh giới hàng đầu võ giả. Hoặc là tiến thêm một bước, chân khí trong cơ thể vận chuyển như gió tu sĩ mà nói. Mùa hè nóng bức dằn vặt liền muốn giảm bớt rất nhiều. Trừ phi nàng từ một sáng sớm tự lấy siêu gánh vác trạng thái tu hành bất động bá thể. Lại bị bá đạo chủ nhân rút lấy một nửa khí huyết đi tu xây thứ hai tòa tụ phong trận. Mà bữa sáng thời điểm còn phải phân tâm đi làm bá đạo chủ nhân để cho của nàng rèn luyện thân thức. Tính nhầm bài tập, làm Vương Cửu nhìn theo Trầm Khinh Minh ly khai Trầm Viên. Đi tới Thanh Vân Thành bên trong kiếm tu câu lạc bộ tìm người lúc tỉ thí. Cảm giác mình thấy là một con bị nướng nửa chín thọt đủ mập vịt. Bất quá đây chính là tu hành đánh đổi. Khoảng cách Trầm Khinh Minh quyết định thoát ly gia tộc đã qua gần một tháng. Sự tình phát triển được vượt quá dự liệu thuận lợi vững vàng. Lý Phong Vân cùng Lục Sân ở đó lần đi thăm hỏi các gia đình sau khi... liền cũng không còn quấy rối quá Trầm Khinh Minh, mà Trầm Khinh Minh cũng từ từ thích ứng độc lập tự chủ sinh hoạt trên thực tế cùng đi qua 1-2. Năm tới sinh hoạt tiết tấu cũng không có gì bất đồng. Không phải là không thể lại đi ngoại môn tu hành Lý gia kiếm pháp. Cũng cắt đứt có thể đếm được trên đầu ngón tay cái kia chút tiền lương. Tiểu cô nương cuộc sống bây giờ vẫn như cũ muôn màu muôn vẻ. Ở Vương Cửu dưới sự chỉ đạo, đi tới một cái thân thể thành thánh con đường, dựa vào tố chất thân thể cấp tốc tiến bộ, chân nguyên tiến cảnh cũng là tiến triển cực nhanh, theo chiếu vương 9 vật cưỡi kế hoạch huấn luyện đồng hồ. Muộn nhất ở 7 cuối tháng trước liền có thể đột phá đến phong khởi cảnh trung kỳ, mà năng lực thực chiến càng là hơn xa cùng cảnh tu sĩ. Đương nhiên, cùng Vương Cửu lấy được tiến triển so với, nhưng là bé nhỏ không đáng kể. Đi qua một tháng nỗ lực, Vương Cửu hoàn thành hai tòa cối xay gió đài, đem thuần trắng kiếm thể lưỡi kiếm tiến hành rồi năm trọng mài rũa. Nhất thời độn kiếm hóa thành lưỡi dao sắc, trình độ sắc bén so với trong chốn võ lâm những ỷ thiên kiếm kia đổ long đao một loại cũng không kém chút nào, đương nhiên. Bởi vì còn chưa kịp ở trên thân kiếm tiến hành càng nhiều hơn gia công. So với siêu phàm thoát tục thần binh một loại, sắc bén độ trên còn có chỗ không bằng. Thế nhưng phối hợp kiếm thế giới bên trong 5 tầng thao hình trận, bây giờ Vương Cửu có thể miễn cưỡng làm được ngoài ngàn mét lấy địch thủ cấp. Đã là không hơn không kém phi kiếm, nếu như lại phối hợp huyễn kiếm thuật ở trong thực chiến quấy dày tác dụng. Cùng với sao chịu được so với ma hoàng ý thức chiến đấu. Như Trầm Khinh Minh loại tiêu chuẩn này cái gọi là hàng đầu võ giả. Người mới tu sĩ, Vương Cửu một lần có thể đánh 10 mấy. Bất quá đối với một cái đã từng một mình đấu cũng chiến thắng quá vô địch ma hoàng thần kiếm mà nói. Điểm ấy năng lực chiến đấu tiến bộ cũng không thể mang đến bất kỳ cảm giác thành công. Chân chính để Vương Cửu cảm thấy vui chính là, cuối cùng chỉ cần đem này một muôi đường cát thêm vào. Phóng tới trong lò bùn dầu nướng một canh giờ, liền có thể được Thanh Châu thời thượng bánh ngọt, nướng cá pekka quả táo phái. Trong phòng bếp, Vương Cửu hài lòng lấy thao hình trận đóng lại nắp lò. Sau đó lặng lặng nằm chờ ở một bên cá pekka quả táo phái ra lò. Này một tháng đến, ngoại trừ trùng kiến kiếm thế giới ở ngoài, hắn phần lớn thời gian đều dùng để tinh nghiên mỹ thực. Có Lý gia đại viện khách khanh cung phụng sau đó, Vương Cửu có thể thông qua đa bảo các mua sắm sổ tay tự do chọn mua nhiều loại nguyên liệu nấu ăn. Sau đó đem năm đó rơi ngự giáo cho hắn nấu nướng bí quyết từng cái thay đổi thực tiễn. Ngắm nhìn bầu trời, cáp cát tư, cá chích bánh gato, thành thật mà nói quá trình này thật sự rất thú vị. Để kiếm linh cảm nhận được chưa bao giờ có mới mẻ lạc thú. Nhất định muốn nói, chỉ có 2 giờ tiếc nuối. Một cái bây giờ Tương Châu đại lục sản vật cùng Cửu Châu thời kỳ so với khá có sự khác biệt. Rất nhiều phối liệu không tìm được, cần đồ thay thế. Một cái khác chính là, mỗi lần Vương Cửu nỗ lực để Trầm Khinh Minh thử nghiệm hắn món ăn mới phẩm thời gian, tiểu cô nương đều sẽ lấy một loại thấy chết không sờn tinh thần tiến hành chống lại. Ta coi như chết đói, chết ở ngoài một bên, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không lại ăn đồ vật của ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, tuy rằng ta có thể hiểu được ngươi đối mặt ta lúc đó có tự ti tâm lý, không dám trèo cao, nhưng long trọng như vậy kịch liệt phản ứng, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Ta xác nhận một chút, ngươi không sẽ là rơi vào trong hầm phân đi. Ta thà rằng rơi vào hố phân cũng sẽ không lại ăn đồ vật của ngươi. Ngươi đút ta trước, chính mình thật sự hưởng qua sao? Đương nhiên, hơn nữa mỗi lần ta đều là ăn xong. Ta là chiến tranh niên đại tới được người, hiểu được quý trọng đồ ăn. Thứ đó ngươi đều có thể ăn xong. Vậy ngươi đến cùng ở đâu ra tư cách cấm chỉ ta ăn cà rốt à? Chú ý ta nói là đồ ăn. Ngươi người này thực sự là phiền. Chết, nói chung, ở đó đoạn cãi vã sau khi, Trầm Khinh Minh thái độ trở nên dị thường kiên quyết, thậm chí đem chiếc đũa đối với chuẩn cổ họng của chính mình uy hiếp. Vương Cửu cũng liền từ bỏ bồi dưỡng nàng vì là mỹ thực ra dự định. Đang đợi cá Pekka quả táo phái ra lô thời điểm, Vương Cửu chợt nhớ tới vừa dùng hết rồi một loại tiểu chúng hương liệu. Mua sắm sổ tay trên còn không mua được, chỉ có phố kinh doanh phụ cận một cái nào đó tiểu điếm mặt tình cờ bán ra. Liền thẳng thắn vận lên huyễn kiếm thuật, ra ngoài mua thức ăn đi tới. Có một tháng tích lũy, kiếm thế giới toàn thể trình độ đã có tương đối trình độ, đủ để hắn ở thoát ly vật cưỡi dưới tình huống đẩy chói trang liệt nhật chạy đi mua thức ăn. Từ thành đông ngõ lục liễu một đường đi tới trong thành khu phố kinh doanh. Vương Cửu rất vui vẻ không có bị đến bất kỳ quấy rầy từ khi hắn được Lý Phong Vân tự mình phát xuống khách khanh thư mời sau. Liền thường lấy kiếm linh bản tướng qua lại Thanh Vân thành bên trong. Nhưng mà cũng không lâu lắm liền bắt đầu nhiều lần bị chút thiếu nữ ngu ngốc vây đuổi chặn đường. Xin xâm tên cầu chụp ảnh chung cầu hổ mò. Thực tại chịu không nổi kỳ nhiễu, ngược lại không phải là thân là kiếm linh đối với nhân loại có bao nhiêu cảm giác ưu việt, mà là hắn hiện tại cái gọi là bản tướng là huyễn kiếm thuật biến thành, cũng không có thực thể, bị thiếu nữ ngu ngốc vây đuổi chặn đường, cũng rất dễ dàng lộ ra kẽ hở. Cũng may một loại thiếu nữ ngu ngốc không chịu nổi ngày mùa hè chói chang, ở đại tình thiên bên trong ít ỏi qua lại. Vương Cửu thuận lợi đã tới ở vào phố kinh doanh bên cạnh nào đó nơi hẻo lánh hương liệu cửa hàng. Cửa hàng này thường xuyên phiến bán một ít dị thường ít lưu ý đồ gia vị. Hàng tuy rằng không tính đầy đủ hết, nhưng đầy đủ hiếm thấy. Gần đây đã trở thành Vương Cửu trong lòng yêu nhất. Đáng tiếc lưu lượng khách trước sau thưa thớt. Bất cứ lúc nào đối mặt đóng cửa nguy hiểm. Nhưng mà lần này... Làm Vương Cửu đẩy ra cửa tiệm, nhưng nhìn thấy trong cửa hàng đã có một khách hàng, một cái đột ngột nhìn thấy được như là hai người khách nhân. Tướng mạo nhìn lên, ước chừng là người thiếu niên, thân có cao hay không, chỉ cao hơn Trầm Khinh Minh nửa cái đầu trái phải, nhưng độ rộng chí ít tương đương với hai cái Trầm Khinh Minh. Một mình hắn liền đem này không lớn tiểu điếm không gian chiếm hơn phân nửa. Vãng lai đều không tiện. Vương Cửu lúc vào cửa, hắn theo bản năng ánh mắt liếc qua đến, sau đó sẽ thấy cũng không thu về được, trên mặt tràn trề lên vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi, Chẳng lẽ là Lý Gia mời sinh chính là cái kia khách khanh trưởng lão? Gọi là Vương Cửu, Vương Cửu cũng là kinh ngạc không thôi. Mình ủng độn lại từ thiếu nữ ngu ngốc mở rộng đến rồi tên béo đáng chết. Nhưng sau một khắc, Vương Cửu liền từ trên người hắn thấy được quen thuộc chân nguyên gợn sóng. Người này cảnh giới khoảng chừng ở Vân Dũng sơ cảnh, lấy tuổi tác của hắn đến xem, được cho tuổi nhỏ tài cao, nhưng so với chân chính tuổi nhỏ tài cao Vân Dũng cảnh tu sĩ. Người này chân nguyên có chút hỗn tạp, thần thức tu vi cũng có vẻ quá mức phóng khoáng. Đúng là vô tình hay cố ý phóng thích ra tia sợi tự do kiếm khí cho thấy tương đương thuần thục hòa. Hầu Lý ra chấn động địa kiếm, mà cái kia lớn mập thiếu niên, đã qua nét mặt của Vương Cửu ở bên trong lấy được đáp án. Mừng rỡ đến gần đến đây, kích động duỗi ra hai cái béo trắng, nhưng bắp thịt khẩn thực bàn tay, muốn cùng Vương Cửu nắm tay. Đúng là Vương Cửu. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới ở nơi này gặp phải ngươi, duyên phận, đúng là duyên phận a. Tên béo nói, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Nghe nói ngươi cùng Lý Khinh Minh ở cùng một chỗ, là thật chứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp Vương Cửu mặt, không hề cảm xúc, tên béo liền vội vàng giải thích, xin không nên hiểu lầm. Ta không có ý tứ gì khác. À, đã quên tự giới thiệu mình. Ta là Lý Tân Vũ, Lý gia đại viện ba phòng Lý Thành trống không con trai. Cũng là Lý Khinh Minh cô em anh họ. Quãng thời gian trước nghe nói đại bá cho một cái họ khác người ban hành khách khanh thư mời. Liền hỏi thăm một chút chuyện của ngươi. Sau đó biết được ngươi lại là cùng Khinh Minh em gái cùng ở Trầm Viên. Ta lúc đó cũng cảm giác ngươi rất có thể là người trong đồng đạo. Mà hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới ngươi càng là như thế này. So với ta tưởng tượng còn muốn anh tuấn tiêu sái, nổi bật bất phàm. Vương Cửu càng nghe càng là không hiểu ra sao, liền không nói một lời chờ hắn tiếp tục giải thích một chút. Lý Tân Vũ cũng là kiên trì, lại nói là như thế này, ta cũng yêu thích tiểu cô nương. Hả? Chính là cái kia loại vóc người nho nhỏ, da rẻ non nớt, con mắt nước long lanh, tinh khiết dường như ngó sen trắng tiểu cô nương, tỉ như Khinh Minh em gái như vậy. Lý Tân Vũ đang khi nói chuyện, trong ánh mắt toát ra một tia say mê trông ngóng, nhưng rất nhanh sẽ ảm đạm xuống. Chỉ là mỗi lần cùng người nói đến, đều có người nói ta là biến thái. Kỳ thực, ở Vầng Ngọc Thành bên kia, cùng ta tương tự người là được gọi là Lolicon cũng tăng thêm bảo vệ quý trọng vật loại A. Thanh Vân Thành văn hóa vẫn là quá lạc hậu, Lý Tân Vũ mãnh địa ngẩng đầu lên, bất quá bây giờ cũng không giống nhau. Có như ngươi vậy người trong đồng đạo, chúng ta Lolicon hình tượng nhất định sẽ thật to cải thiện. Sau đó cùng người thảo luận cái đề tài này thời điểm. Chỉ cần báo ra ngươi tên tuổi, liền nói cái kia anh tuấn tiêu sái, đi ở trên đường cái đều sẽ bị thiếu nữ ngu ngốc truy phủng khách khanh Vương Cửu đều là Lolicon. Nói vậy cái kia chút vô tri hạng người cũng biết đối với ta nổi lòng tôn kính đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ nói xong, dùng sức gật gật đầu, sau đó liền muốn đi qua nắm chặt Vương Cửu tay, nói chung. Sau đó chúng ta chính là cộng đồng phấn đấu ở Lolicon trên đường đồng chí. Vương Cửu xảo diệu lùi lại một bước tránh khỏi Lý Tân Vũ tay. Tuy rằng không có quá lý giải hắn lời mới vừa nói, nhưng thân là kiếm linh trực giác nhưng ở nói cho hắn biết. Tốt nhất không nên cùng này loại người chọc quan hệ. Rất lâu trước Triệu Nguyệt Minh liền từng nói với hắn, phía trên thế giới này có ba loại người. Nàng căm ghét nhất, theo thứ tự là mập trạch cùng mập trạch. Trước mắt cái này Lý Tân Vũ, nên thuộc về không thể tranh cãi mập trạch đi, mà đang ở Vương Cửu cân nhắc phải như thế nào một bên bất hòa mập trạch giao thiệp với. Một bên mua được cần hương liệu thời gian, cửa tiệm lại bị người dùng sức đẩy ra, theo tới thì còn lại là một luồng vạn phần quen thuộc thiếu nữ lửa giận. Vương Cửu, ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.